Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 196, sự sủng ái của bạo quân, 50. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Trà Trà buột miệng thốt ra, ngươi là người tốt. Đế Hàn Thành thần sắc không có gì dao động, phảng phất đã sớm biết được đáp án của nàng. Hắn nghiêm túc nói, Trà Trà, đáp án ta muốn không phải cái này, nàng lại suy nghĩ kỹ một chút. Dứt lời, duỗi tay đem hai túi mứt hoa quả mà Trà Trà đang ôm trong lòng ngực toàn bộ đoạt lại. Khi nào nghĩ kỹ, sẽ trả lại mứt hoa quả cho nàng. Trà Trà trợn mắt nhìn mứt hoa quả cô lại rơi vào trong tay của Đế Hàn Thành. Mờ mịt mộng bức, cô vừa mới nói sai cái gì rồi sao? Không phải cái đáp án kia. Trà Trà rũ mắt lâm vào suy tư. Vậy phải trả lời cái gì? Hắn chính là người tốt à, không phải người tốt chẳng lẽ là người xấu? Nga, vừa mới đoạt mứt hoa quả, xác thật không phải người tốt. Tiểu cô nương rất buồn rầu bĩu môi, chợt ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn thẳng Đế Hàn Thành. Cô biết chính mình không thể nghĩ ra được đáp án, đơn giản, bán tính bán nghi. Ngón tay mảnh khảnh kéo kéo góc áo của hắn. Vậy ngươi nói, ngươi là người như thế nào? Ngươi nói một lần, ta ghi nhớ trong lòng. Giọng nói mềm mại trộn lẫn vài phần ngọt ngào, còn có vài phần lấy lòng. Đế Hàn Thành suýt nữa bị nàng tức đến bật cười. Loại này vấn đề, hắn có thể trả lời sao? Rõ ràng là hắn hỏi, ở trong mắt nàng, hắn là người như thế nào? Lại nói, là hắn hỏi còn chưa đủ rõ ràng sao? Chà chà, chúng ta đổi một cái vấn đề, đổi một cái tương đối đơn giản hơn, nàng, thích ta sao? Đế Hàn Thành vẻ mặt khẩn trương, chà chà đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Thích, hẳn là có thích đi, cô cẩn thận suy nghĩ một chút hướng về phía hắn gật gật đầu. Thích, bất quá, lại cảm thấy lời này không quá nghiêm túc lại bổ sung thêm. Hẳn là thích đi, cô cũng không thể xác định là thích loại nào, bởi vì, thích, được phân ta rất nhiều loại. Đế Hàn Thành cũng sừng sốt trong chốc lát, khóe môi trung quy không nhịn xuống được mà cong lên. Ừm, ta đã biết, trong giọng nói của hắn mang theo vui vẻ không thể kìm chế được. Mặc kệ cô nói thích là loại nào, đối với hắn mà nói, đều là một kinh hỉ. Hắn duỗi tay, một lần nữa đem mứt hoa quả đưa đến trong tay nàng. Chà chà, ánh mắt sáng lên, à, nguyên lai ngươi muốn chính là cái đáp án này à, hai tay ôm mứt hoa quả, nghĩ nghĩ tiến đến Đế Hàn Thành bên người, lại một lần nữa nhẹ giọng nói. Ta thích ngươi à, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ướt át tràn đầy nghiêm túc. Trệ y mặt chợt lóe mà qua vài tia giảo hoạt, Đế Hàn Thành cả người cứng đờ, cả người giống như là đột nhiên bay lên. Pháo hoa đầy trời ở trong đầu hắn bùm bùm nổ tung. Giọng nói của hắn cơ hồ có chút phát run, chà chà, nàng vừa rồi nói cái gì? Trong nháy mắt kia, hắn đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Chà chà, ta nói ta thích ngươi à, không nghe rõ sao? Cô có thể lại nói mấy lần. Đế Hàn Thành tràn đầy caiota siết động, đôi tay không chỗ đặt cuối cùng, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Chà chà theo bản năng vỗ vỗ lưng của hắn. Một lát sau, nàng phát hiện cảm xúc của Đế Hàn Thành giống như vẫn có chút không đúng. Cô khẽ thở dài một cái, suy nghĩ một chút, duỗi tay sờ sờ đầu của Đế Hàn Thành. Đế Hàn Thành, ngươi đừng như vậy a, ta chính là cảm thấy ta nói một câu ta thích ngươi, ngươi liền sẽ cho ta hai túi mứt hoa quả. Ngươi nếu là thật sự không muốn cho ta cũng sẽ không để ý, ngươi đừng khổ sở a, ngoan, nghe lời. Tức khắc Trà Trà cảm giác được một trận lạnh lẽo. Cô vội vàng bổ sung, gocchuyenaudio.com, a, ngươi yên tâm, liền tính ngươi không cho ta, ta cũng sẽ thích ngươi, ngoan a, cách chương.